Chương 1632, chúc Tết. Nhìn thấy trước mắt cái này nhiệt nhiệt nháo nháo cảnh tượng, cách đó không xa Cố Lao gia tử không khỏi cười sờ lên râu mép của mình. Chúng ta Cố gia thật là năm mới có ti nhờ ca nhờ mơ y a, ta nếu là tuổi trẻ cái mấy chục tuổi, ta cũng muốn đi xếp hàng đoạt hồng bao a đám người. Lao gia tử, ngài là thật lòng sao? Cố Lao gia tử, đầu năm nay kiếm tiền không dễ dàng, đương gia không dễ dàng a ai. Ngày nào có thời gian nhất định phải cùng ta cái này cháu ngoại gái tế hảo hảo tâm sự, nói không chừng có. Thế trò chuyện ra một cái gia tộc lớn nhà tài trợ tới đám người, bội phục gừng càng già càng cay a, ngươi xem một chút người ta tưởng lệ hành, đều nhanh so ngươi cái này đại thiếu gia được hoan nghênh. Lúc này, đứng tại cách đó không xa Lâm Thu Hàm, đột nhiên quay đầu nhìn bên người Cố Hiểu, trầm thấp khẽ nói lấy, ngươi chuẩn bị hồng bao không a? Cố Hiểu nghe được mình cô vợ nhỏ. Theo bản năng sửng sốt một chút, lập tức khe khẽ lắc đầu. Ta liền mang theo hai cái. Trước kia hắn mỗi cái năm mới cũng chỉ sẽ chuẩn bị hai cái hồng bao, một cái tự nhiên là cho tiểu đệ Cố Sâm, một cái khác là hắn lưu cho mình muội muội Ninh Hoan Tâm. Về phần những người khác Cố gia chúng đệ tử, chúng ta đại thiếu cao như vậy lạnh, chúng ta không dám muốn hồng bao. Ô ô ô, hai cái a, nghe được Cố Hiểu, một bên Lâm Thu Hàm lặp lại một câu, đột nhiên trầm ngâm. Đứng tại Lâm Thu Hàm bên người Cố Hiểu, nhìn thấy lao bà của mình tựa hồ có chút ý kiến, hắn âm thầm cân nhắc một chút, thử thăm dò mở miệng, nếu không, ta tại chuẩn bị mấy cái ngươi có phải hay không là ngốc hai cái là đủ rồi, dù sao có tưởng lệ hành cái này toàn đại đầu, ngươi chờ ta cũng đi muốn cái hồng bao nói. Lâm Thu Hàm nhanh chóng chui vào đám người, thật sự đi xếp hàng lãnh bao tiền lì xì. Cố Hiểu, cái kia tuyệt bức không phải vợ ta không biết nàng. Đầu năm mùng một bữa cơm đoàn viên, Cố gia một mảnh náo nhiệt phi thường cảnh tượng. Lúc này toàn bộ Ngọc Hải Sơn đều là nhiệt nhiệt nháo nháo bầu không khí, khắp nơi đều là hoàn thanh tiếu ngữ. Nếm qua điểm tâm, cho Cố gia các vị trưởng bối đều chúc Tết, Tưởng Lệ Hành liền mang theo Ninh Hoan Tâm ra cửa. Hai người từ Cố gia hầm rượu cầm một bình năm xưa rượu lâu năm, trực tiếp lái xe đến hẻm Lâm Ấm. Đầu năm mùng một, cả tòa thành thị nhìn đều phá lệ yên tĩnh, trên đường cái người đi đường thưa thớt. Hẻm Lâm Ấm bên trong càng là vô cùng tiêu điều. Hoàng Tuyền quán rượu thời gian này còn chưa mở môn, cửa tiểu quán tràn đầy băng lãnh tiêu điều khí tức. Đông đông đông. Tường Lệ Hành dùng sức gõ cửa một cái, cách thật lâu, đại môn mới bị người từ từ mở ra. Huyền Minh buồn ngủ mông lung nhìn trước mắt người, thấy là Tường Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm, hắn lập tức liền tinh thần. Các ngươi sao lại tới đây? Huyền Minh trong thanh âm có ngoa y y muốn cu nở dê có kinh hỉ. Chúng ta đại hôn ngươi đều không đi, chúng ta chỉ tốt chính mình tới cửa, lấy ngụm rượu uống, thuận tiện cho ngươi bái niên. Tưởng Lệ Hành hướng về phía Huyền Minh cười cười, lập tức lắc lắc trong tay mình cái kia bình rượu, đây chính là nhà chúng ta lão gia tử ủ lâu năm, mang đến cùng ngươi cùng uống, ngươi có phải hay không là rất cảm động cái quạng lông, đầu năm mùng một liền nhiễu người thanh ngộng, ngươi là muốn ta một năm này đều ngủ không ngon á? Trả lại cho ta chúc Tết ta nhưng... Không có chuẩn bị hồng bao, Huyền Minh một bên ghét bỏ, một bên lại cực nhanh về đến phòng bên trong, vây lên tập rể, có rượu không đồ ăn, chẳng phải là đáng tiếc, ta đi xào hai chút thức ăn đi, xem các ngươi cũng làn nếm qua mới đến, hai người các ngươi liền phụ trách theo giúp ta uống rượu liền tốt. Tường Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm, ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại rất thành thật đâu.